Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Này công chúa điện hạ, làm sao đến rồi? 10 giờ tả hữu, thứ 19 tập xuất hiện ở xét duyệt thất, sau đó bị cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Thượng Hải vệ thị. Trình tổng bọn họ trở về rồi sao? Trương Dương hỏi Ngũ Lục Nhất. Không có. Ngũ Lục Nhất vẻ mặt âm u. Ngày hôm nay trên kịch bản viết hắn bị thương, không ở ba cái tiêu chuẩn bên trong. Hắn lén lút hỏi qua Trương Dương, biết mình sẽ tại hạ một tập chào cảm ơn. Hắn biết Trương Dương như vậy viết khẳng định có hắn thâm ý, nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được có chút thương cảm. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ta trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi. Bọn họ sau khi trở lại ngay lập tức gọi ta. Được. Trương Dương tiểu bộ bôn hướng về lều vải của chính mình. Đến trước lều chuẩn bị khom lưng đi vào thời điểm, một chiếc quân bài xe ầm ầm ầm từ đằng xa lái tới. Này một hồi cũng không cho ta ngủ à. Trương Dương biết là Trình Khánh Quang bọn họ trở về, bất đắc dĩ đến đón. Xe cộ mở gần, Trương Dương cảm thấy có chút không đúng. Xe này bài rất xa lạ a. Quân bài xe ở Trương Dương phía trước 5-6 mét vị trí dừng lại, nhấc lên một đám lớn cho bụi. Cửa xe mở ra, một đôi tế chân bước đi ra. Sau đó, một ăn mặc trang phục sặc sỡ, buộc tóc đuôi ngựa cao gầy mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn thấy người này trong nháy mắt đó, Trương Dương trợn to hai mắt. Ông trời a, vị công chúa này điện hạ làm sao đến rồi? Xa lạ quân bài xe gây nên hết thảy chú ý của nhân viên làm việc. Khi bọn họ nhìn thấy đến lại là một ăn mặc nhiều màu sắc đại mỹ nữ thì cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhiên đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Đoàn kịch muốn gia nhập nữ binh. Trương Dương bạn gái. Hai người này thật giống cũng không quá đáng tin a. Này kịch ở quay chụp thời điểm Trương Dương đã nói sẽ không có nữ diễn viên. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng nghe nói hắn có bạn gái a. Trương Khả Khả vừa xuống xe liền nhìn thấy Trương Dương, bay thẳng đến hắn đi tới. Vốn là dài đến là tốt rồi, xem Trương Khả Khả phối hợp một bộ trang phục sặc sỡ, nhìn qua thật là có như vậy một điểm anh tư hiên ngang mùi vị. Điện hạ, ngươi làm sao đến rồi? Trương Dương đi tới, đầy mặt nghi hoặc. Trương Khả Khả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta không thể tới sao? Nàng đối với hắn vẫn có ý kiến Trương Dương rất rõ ràng. Vì lẽ đó nghe nàng lạnh nhạt ngữ khí hắn cũng không kỳ quái. Nói như ngươi vậy chúng ta liền không có cách nào hàn huyên a. Ta tốt xấu cũng là đang giúp ngươi khó khăn có được hay không? Trương Dương ngáp một cái. Kỳ thực hắn cũng không biết mình làm cái gì người người oán trách sự tình làm cho nàng như thế ghi. Hận, có điều hắn cũng không thèm để ý. Loại này thiên chi kiêu nữ tính tình ngạo một chút cũng không có gì hay kỳ quái. Các nàng xem một người không hợp mắt thật giống cũng không cần lý do gì. Giúp ta. Trương Khả Khả một mặt châm chọc nhìn hắn. Này này này, tá ma giết lừa a. Trương Dương nhìn nàng, sẽ không là sự tình giải quyết liền đem công lao của ta quên hết rồi chứ? Ngươi có biết hay không ta vì đập này bộ kịch đã trúng bao nhiêu mắng, khiến cho ta fan đều toàn bộ làm phản. Ngươi có chút lòng thông cảm có được hay không? Trương Khả Khả không nhịn được nở nụ cười. Sau đó lập tức lại nghiêm mặt. Mắng. Đáng đời ngươi. Ngày này không có cách nào hàn huyên. Trương Dương xoay người liền hướng lều. Vải đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Khả Khả quát lên. Ta lại không phải ngươi binh. Ta thậm chí ngay cả binh đều không phải. Làm gì nghe lời ngươi. Trương Dương cũng không quay đầu lại. Một con tiến vào lều vải của chính mình. Đem hết thảy ánh mắt đều tập trung trên người hai người này. Công nhân viên cả kinh há to miệng. Này Trương Đạo, quá bá khí. Vị đại mỹ nữ như vậy. Nói không để ý tới liền không để ý tới a. Tất cả mọi người đều rất đồng tình nhìn Trương Khả Khả. Bị nhiều như vậy người nhìn. Trương Khả Khả đầy mặt không dễ chịu. Nộ hô, họ Trương. Người đi ra cho ta. Xong, hết thảy công nhân viên đều âm thầm lắc đầu. Trương Dương là thích mềm không thích cứng tính tình a. Người nếu như cố gắng gọi hắn, hắn khả năng liền đi ra. Nhưng ngươi dùng loại này khẩu khí, hắn sẽ ra tới liền gặp quỷ. Quả nhiên, bên trong lều cỏ không có động tĩnh. Trương Khả Khả tức bực dậm chân. Dáng dấp kia muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Mấy giây sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hướng mặt sau một vị ăn mặc Âu phục mang kính dâm nam nhân nói. Đi, bắt hắn cho ta lấy ra đến. Âu phục nam nhân tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta nhận được mệnh lệnh chỉ là bảo vệ an toàn của ngài. Nói xong câu đó, hắn liền mặt không hề cảm xúc lui trở lại. Trương Khả Khả hơi run, sau đó oán hận lườm hắn một cái. Đang do dự mấy phút sau, nàng trong mắt lóe ra một đạo trêu tức ý cười, bay thẳng đến Trương Dương lều vải đi tới. Có trò hay nhìn, có trò hay nhìn. Hết thảy công nhân viên đều đưa cổ dài. Trương Khả Khả đứng bên ngoài lều, hỏi, người ra không ra? Không có đáp lại, Trương Khả Khả tức giận trừng mắt lều vải, uy hiếp nói. Người nếu không ra ta đi vào a, vẫn cứ không có đáp lại. Nửa phút sau, Trương Khả Khả dậm chân một cái, khom lưng chui vào, kém một chút liền muốn ngủ. Trương Dương nghe được động tĩnh mở mắt ra, kinh ngạc nói, người tiến vào tới làm gì? Này mặc dù là hai người lều vải, nhưng người một cô gái ra xuất hiện ở đây thật giống cũng không quá thích hợp chứ. Không thích hợp sao? Người sợ cái gì? Sợ tin tức truyền đi, sợ người bên ngoài nói lời gièm pha. Trương Khả Khả bãi làm ra một bộ không phản đối dáng vẻ. Ta sẽ sợ những này. Trương Dương nhất thời vui vẻ, nói rằng, ta là lòng tốt thế ngươi suy nghĩ a. Nếu ngươi cũng không sợ, vậy ta cũng đương nhiên cũng không quan trọng lắm. Nói xong, hắn lại nhắm hai mắt lại. Trương Khả Khả choáng váng, căm tức hắn. Nàng phát hiện mình có chút đánh giá thấp da mặt của hắn. Trước đây làm sao không phát hiện hắn không biết xấu hổ như vậy a? Nhiều như vậy người ở bên ngoài nhìn nàng đi vào, hắn lại còn có thể người không liên quan như thế làm cái gì sự tình không có. Trương Khả Khả tức giận đến dùng sức ở hắn trên bắp chân đá một cước. Ừ, Trương Dương đằng một hồi ngồi dậy đến bưng chân nhỏ. Tốc độ nhanh chóng đem Trương Khả Khả giật nảy mình. Đại tỷ, người ngày hôm nay ra ngoài quên uống thuốc chứ? Trương Dương giận, mắng, người xuyên cái gì giày rách a? Như thế cứng. Trương Khả Khả ngửa đầu lên, rất cao ngạo đi ra ngoài. Trương Dương đau đến nhe răng trợn mắt, mạnh mẽ xoa nhẹ hai lần, lại muốn ngã xuống ngủ. Lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm lạnh lùng, phi thường có uy hiếp tính. Người muốn nếu không ra, ta đem ngươi lều vải đốt. Trương Dương phát sinh thống khổ kêu rên, không thể không đứng dậy đi ra ngoài. Hắn không có chút nào hoài nghi nàng câu nói này chân thực tính. Đừng nói là nóng lều vải, thật muốn chọc giận nàng, phỏng chừng nóng tăng sự tình nàng đều làm được. Đi ra lều vải, Trương Dương nhìn thấy mấy chục song cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt tề loạch xoạch lạc ở trên người hắn, nhất thời tức giận nói, nhìn cái gì, nhìn cái gì, đi làm việc. Trương Khả Khả ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn sái uy phong, nói đi, điện hạ. Trương Dương trực tiếp trên đất ngồi xuống, lao ngài đại giá quang lâm, đến cùng có chuyện gì? Không có chuyện gì a, ta nhàn đến hoảng, tới xem một chút mà thôi. Trương Khả Khả trên đất liếc mắt nhìn, đến cùng vẫn là duy trì nữ nhân một điểm rụt rè không theo ngồi xuống. Ngươi xem liền xem mà, tổng nhìn chằm chằm ta làm gì? Trương Dương khổ gương mặt, nói thế nào ta cũng coi như là giúp ngươi chứ, không lao công khổ lao luôn có chứ. Trương Khả Khả nhìn hắn, hỏi, tiểu đội trưởng là xảy ra chuyện gì? Cương Thất Liên là xảy ra chuyện gì? Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Ngươi liền vì chuyện này đến, phải hay không phải? Tối hôm qua cái kia tập ngươi nhìn sao? Không nhìn, chán. Trương Khả Khả tựa hồ nghĩ tới điều gì, ở bốn phía nhìn một chút, hỏi, chạy thế nào này đánh tới? Đập cái gì hí a? Trương Dương đưa tay đỡ chán, đầy đủ qua đại nửa phút mới hô. Triệu Ninh, Trương đại ca, xa xa đoàn người bốc lên tới một người. Hướng bên này chạy tới. Người dẫn nàng đi biên tập thất. Nhường bọn họ đem tối hôm qua cái kia tập thả cho nàng xem. Trương Khả Khả nghi hoặc nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là hướng biên tập thất đi đến. Trương Dương lại ngáp một cái. Ngay ở hắn cho rằng có thể nghỉ ngơi một hồi thì lại có một chiếc xe mang theo cho bụi từ đằng xa lái tới. Lúc này, thực sự là Trình Khánh Quang trở về. Này rắc nhất định không đến ngủ à, Trương Dương cảm thán một tiếng. Thu xếp công nhân viên bắt đầu chuẩn bị một hồi vào nước hí. Vào nước hí vỗ hơn một giờ. Sau đó bắt đầu quay chụp chọn lựa thi đấu cuối cùng một tuồng kịch. Dừng một chút, Thành Tài, người trước khi đi còn muốn lộ ra một do dự vẻ mặt. Muốn xem trước một chút Viên Lãng bên kia nhìn lại một chút truy binh phía sau. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, làm lại, đình đình đình, Ngũ Lục Nhất, Thế Hứa Tam đa sốt ruột vẻ mặt nhất định phải triển lộ ra. Ánh mắt có thể không ngừng mà xem phía trước đã vượt qua các ngươi hai người kia. Hứa Tam đa, nơi này không phải vẻ mặt mờ mịt, là cố nén thống khổ a. Hẳn là như vậy, Trương Dương tự mình xuống biểu diễn. Cách đó không xa, Trương Khả Khả không nhanh không chậm đi tới. Nàng đã xem xong tối hôm qua cái kia tập, thậm chí ngay cả đêm nay cái kia tập đều xem xong. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng vốn là nghĩ tới đi Trương Dương nơi đó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, liền đứng tại chỗ rất xa nhìn, mãi đến tận Trương Dương hết bận nàng mới đi tới, không chút khách khí lấy đi trên tay hắn kịch bản. Mấy phút sau, nàng lông mày xoăn lên, hỏi, Ngũ Lục Nhất bị thương, ở ba cái tiêu chuẩn ở ngoài, ngươi lại muốn làm sao? Trương Dương tự mình tự uống nước, không để ý đến hắn. Hắn còn bị thương, chân què rồi. Trương Khả Khả xem đến phần sau, đột nhiên giơ lên đến nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Ngũ Lục Nhất. Ngươi làm gì thế, như thế viết a? Viết như vậy thương cảm làm gì? Lại muốn kiếm người nước mắt. Trương Dương uống xong một bình nước, tức giận nói, đại tỷ, đây là quân doanh a, quân doanh làm sao? Trương Khả Khả nhất thời không phản ứng lại. Quân doanh nào có nhiều như vậy hoàn mỹ sự tình a? Trương Dương tức giận nói, ngươi cho rằng là ái tình kịch a? Đều là đều đại hoan hỉ, vậy cũng không thể để người ta què rồi nha, bị thương không được sao? Trương Dương não nói, ngươi lại thì thầm cha ta đem Hứa Tam đa viết quang vinh, ngươi có tin hay không? Ngươi viết a? Không viết ngươi là khốn kiếp. Trương Khả Khả cũng nổi giận. Hạ Thương Hứa Tam đa ở bên cạnh nghe được hãi hùng khiếp vía. Tâm nói này mắc mớ gì đến ta a? Đừng bắt ta chút giận a. Trương Dương nhìn Trương Khả Khả, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói rằng, được rồi ngươi thắng, ta không dám, chấm ngoặc kép, đi rồi. Trương Khả Khả tức giận hơi vung tay, xoay người rời đi, thật chán, cái gì phá kịch, nhìn nàng thật sự đi rồi. Trương Dương ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Trương đại ca, này ai vậy? Triệu Ninh cười vui vẻ tiến tới. Những người khác cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Trương Dương không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Khụ, chấm ngoặc kép. Mấy giây sau, Triệu Ninh rất không dễ chịu vội ho một tiếng, xoay người rời đi. Ai? Tiểu Quân, người mới vừa nói ta chuyện gì tới? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.